Đan Thần, chương 5 1398 năm 99. Tiến vào Linh Sơn, góc truyện audio.com, đông đảo tinh trụ cường đại trong tinh không cũng tới, ngay cả yêu tộc cũng mang tới một phần hạ lễ. Đan Thần phủ trong một bí cảnh không gian cực lớn, trên đỉnh núi cao nhất, phóng mắt nhìn ra xa thấy một cung điện đang từ từ mọc lên, loại cung điện này đã không phải là kiến tạo đơn giản, luyện khí sư liên minh chuyên môn có một nhóm người luyện chế cung điện như vậy. Có một số người tự luyện chế cung điện, nhưng nếu muốn cung điện đạt được trình độ nhất định, vẫn cần nhận thức chuyên nghiệp luyện chế. Giống như cung điện của Thần Long Tiên Cung, bản thân cung điện cũng đã là tồn tại đạo khí. Hiện tại Trình Cung có tài liệu vô cùng, dưới sự chỉ huy của luyện khí sư liên minh càng liều mạng luyện chế, người tham dự luyện chế yếu nhất cũng đều là Thiên Anh Đỉnh Phong, một số nhân viên chủ yếu toàn bộ đều là tồn tại Thái Tôn. Bởi vì tất cả mọi người đều biết khi luyện chế Trình Đại Thiếu sẽ đến chỉ điểm một chút, dù sao đây cũng là nhà của hắn, hắn tùy tiện chỉ điểm một chút cũng có thể có thu hoạch vô số. Bởi vì mấy năm nay, Trình Cung trước sau tới luyện khí sư liên minh, đan sư liên minh và tứ phương lâu. Trong thời gian ở luyện khí sư liên minh, phàm là người được Trình Đại Thiếu chỉ điểm đều đề thăng không tưởng, hiện giờ luyện chế nơi ở cho gia tộc của Trình Đại Thiếu đương nhiên đều là tồn tại cường đại. Cho nên nơi ở trong bí cảnh không gian của Đan Thần Phủ còn đẳng cấp hơn bên ngoài, mặc dù không bằng Thần Long Tiên Cung, nhưng cũng hoàn toàn không tầm thường. Cái này không giống với tính cách của tiểu tử ngươi. Trình lão gia tử đứng trên đỉnh núi uống một ngụm rượu, kỳ quái nhìn Trình Cung. Trải qua giai đoạn tích lũy trước đó, đồng thời có được sự giúp đỡ của một ít đạo tôn Long Châu của Trình Cung, lại có thời gian tu luyện hơn 100 năm trong không gian bí cảnh gia tốc thời gian, Trình lão gia tử hiện nay cũng đã chuyển thuần dương thành công. Có thể đạt được bước này, Trình Cung cũng xem như an tâm, Trình lão gia tử hiện tại cũng đã rất thỏa mãn. Lúc này hắn hầu như không tận lực đi tu luyện, thời gian còn lại chuyên tâm xử lý chuyện thế tục hiện nay của Nam Chiêm Bộ Châu, đa số thời gian ở bên cạnh Trình Lam. Hiện nay Trình Lam đã trở về, lúc này đang ở bên cạnh Nhạc Uyển Uyển, Tiểu Tuyết, Đông Phương Thanh Mai chơi đùa. Nghe Gia Gia nói như vậy, Trình Cung cười nói. Vậy Gia Gia nói thế nào mới là tính cách của ta? Trình lão gia tử không cần suy nghĩ nói. Làm tràng diện lớn nhất, hoa lệ nhất, mời người như bước nhất tới. Sau đó dưới tình huống đồ sộ nhất tuyên bố Đan Thần Phủ thành lập như vậy mới phù hợp với tính cách của cháu ta. Đó là Gia Gia thật sự không hiểu tôn nhi ta. Sau khuôn mặt kiêu ngạo quần là áo lượt mà ta trưng ra chính là một người cực kỳ nghiêm túc chính trực. Trình Cung rất chăm chú nói. Vậy sao, Trình lão gia tử không tin lắc đầu. Trình Cung cũng cười, hắn không giải thích vì sao muốn thành lập Đan Thần Phủ như vậy, bởi vì hơn một năm nay, đa số thời gian hắn đều ở trong tiểu hư đỉnh tu luyện, mặc dù dưới áp chế của Cửu Châu đại địa không có cách nào đột phá. Nhưng gia tốc thời gian gấp 100 lần, khiến hắn rốt cuộc có thời gian lắng xuống, triệt để lĩnh ngộ mọi thứ trước đó, nhất là những cảm ngộ có liên quan đến thiên phạt. Không mang theo những người khác có thể được không? Thoáng trầm mặc một hồi, Trình lão gia tử mới lại mở miệng dò hỏi. Dù sao Linh Sơn không phải Cửu Châu đại địa, góc truyện audio.com, hơn nữa người người đắc tội cũng không ít, gốc rễ của bọn họ hình như cũng đều trong Linh Sơn. Mặc dù gần đây ngươi thu liễm rất nhiều, nhưng với tình huống hiện tại của chúng ta, người khác cũng sẽ không quên ngươi. Trình Cung vừa nghe đã biết Gia Gia hiểu lầm, phỏng chừng những người khác cũng đều hiểu lầm, cho rằng mình đang giấu tài. Đại nhân vật chân chính không có thời gian để ý tới những chuyện này, hơn nữa hiện tại ai muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy, tôn tử ngươi không phải người ai muốn khi dễ là có thể khi dễ. Trình Cung lại cười nói, còn nữa tôn tử ta cũng không giấu tài, ta cũng không có hàm dưỡng tốt như vậy. Chỉ là ở Cửu Châu đại địa ta cảm giác có làm những chuyện đó cũng không có ý nghĩa, muốn chơi thì cũng phải chơi thật lớn. Nhưng vào lúc này, Thiết Thiên Truy gia tốc đi tới đỉnh núi, khiến đỉnh núi giống như có tiếng sấm. Sư thúc người thấy cung điện xây dựng thế nào, có chỗ nào không hài lòng để ta kêu bọn họ làm, còn nữa. Dừng lại, những lời phía sau không cần nói nữa, đừng quên hiện tại ngươi là minh chủ của luyện khí sư liên minh, ngươi chạy đi lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Trình Cung nói xong, khoát tay áo kêu hắn quay về. Thiết Thiên Truy bất đắc dĩ gãi đầu, lần thứ hai gia tốc rời đi. Cũng được, lần này nếu không chúc mừng vậy chờ đến lúc ngươi kết hôn, đến lúc đó nhất định phải chúc mừng một phen, làm một trận long trời lở đất. Trình lão gia tử nói xong, đứng dậy, vui mừng nhìn Trình Cung nói. Ngươi cũng trưởng thành rồi, hành sự cũng không cần Gia Gia quan tâm, mặc dù hiện tại Gia Gia không thể giúp ngươi cái gì, nhưng nhớ kỹ gia đình ngươi ở đây. Được rồi, ngươi và các nàng tâm sự đi, ta dẫn Trình Lam ra ngoài một lát. Các nàng trong miệng Trình lão gia tử đương nhiên chính là Đông Phương Linh Lung, Nhạc Uyển Uyển. Bởi vì Trình Cung sắp sửa phải rời đi, nên các nàng tựa hồ đều đã chạy đến. chỉ có Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh còn đang bế quan, Tần Vân Nhi còn đang hấp thu lực lượng của mảnh vỡ Thần Long Tiên Châu. Về phần Tử Yên công chúa, Trình Cung cũng vẫn quan tâm, nàng vẫn đang liều mạng tu luyện, đã từng ra ngoài mấy lần, nhưng sau đó đều trở lại di tích tu luyện. Hiện nay nàng đã có thể triệt để nắm trong tay di tích kia, bản thân nàng cũng đã tu luyện tới Địa Anh đỉnh phong, Trình Cung cũng âm thầm an bài người chiếu cố nàng, hiện tại có lẽ đang bế quan luyện công. Trình lão gia tử đưa Trình Lam đi, hiện nay Trình Lam còn rất nhỏ, rất đáng yêu, Trình Cung cũng không bắt hắn lập tức khôi phục ký ức, dù cho hắn chỉ có thể nhớ được một số chuyện trước đây, mấy năm cuối cùng không nhớ được, Trình Cung vẫn quyết định kêu gia gia đợi sau khi hắn 15 tuổi mới khôi phục ký ức. Những chuyện khác Trình Cung cũng đã sớm an bài, Trình lão gia tử mang theo Trình Lam rời đi, Đông Phương Linh Lung, Nhạc Uyển Uyển, Hách Liên Hồng Liên, Tiểu Tuyết, Đông Phương Thanh Mai cùng tiến tới. Mặc dù hơn một năm qua, phần lớn thời gian đều là luyện công, nhưng có một chuyện Trình Đại Thiếu vẫn làm, đó chính là đem Đông Phương Linh Lung về, phần những nàng khác mặc dù Trình Đại Thiếu tạm thời còn chưa động vào, nhưng cũng không còn xa. Không phải Trình Đại Thiếu không muốn, cũng không phải không có thời gian, chỉ là loại chuyện này cần phải nghiên cứu chút tư tưởng. Nói trắng ra là, hơn một năm qua, hắn vô cùng bận rộn, bận tu luyện đề thăng, bận tiếp quản, bận xử lý các sự vụ trong tay mình, bận luyện đan, bận cái này cái kia ngay cả lần. Góc truyện audio.com, Trình Cung đưa Đông Phương Linh Lung về cũng là lần Đông Phương Linh Lung luyện thử một đan dược mới xảy ra vấn đề, Trình Cung vội vàng tới hỗ trợ luyện chế hoàn thành, bởi vì trong quá trình luyện chế Đông Phương Linh Lung lại đột phá, Trình Cung thuận tiện dùng bản mệnh chân hỏa của mình hỗ trợ. Chuyện này cũng không giống như lúc Trình gia ở Vân Ca Thành, Trình Đại Thiếu cũng sẽ không khách khí tự nhiên thuận thế đem Đông Phương Linh Lung về. Các người đừng gấp gáp, mau chóng để mọi chuyện đi vào quỹ đạo, người thật sự nghiêu bức giống như bản đại thiếu là tự mình giải quyết nhiều sự vụ như vậy, đợi sau khi bản đại thiếu trở về đều sẽ không chạy bằng các ngươi. Nhìn các nàng, Trình Cung hài lòng nói. Các nàng đương nhiên minh bạch ý tứ trong lời nói của Trình Đại Thiếu, mặc dù đan thần phủ sớm đã có thân phận nữ chủ nhân, cho dù là Đông Phương Thanh Mai cũng đã bị Đông Phương Linh Lung chính mồm nói là của hồi môn, cũng xem như bán nữ chủ nhân rồi, nhưng lúc này nghe Trình Cung trực tiếp nói ra như vậy, mọi người đều thấy ngại ngùng. Sắp đi rồi, ngươi cũng không mang theo người đi, mọi người đều lo lắng cho ngươi, ngươi còn nói những lời này. Hách Liên Hồng Liên ngọt ngào nói, đây là lệnh bài của đan sư liên minh, phía bên sư tôn ta. Nhạc Uyển Uyển lấy ra một khối lệnh bài đại biểu cho thân phận của nàng giao cho Trình Cung. Trình Cung mỉm cười kêu Nhạc Uyển Uyển thu hồi lệnh bài, đồng thời nhìn chúng nữ. Ở Linh Sơn ta cũng có người, các ngươi cứ yên tâm. Đời này ta chính là mạng đại thiếu, đi đến đâu cũng có người giúp đỡ, từ trước đến nay chỉ có ta khi dễ người, chưa có ai khi dễ ta, các ngươi yên tâm đi. Trình Cung nói xong, thân hình chợt lóe đã xuất hiện trước người Hách Liên Hồng Liên, trực tiếp ôm thắt lưng của nàng, cúi xuống hôn nàng trước mặt mọi người. Ô, Hách Liên Hồng Liên sừng sốt, không ngờ hắn lại làm trò này trước mặt nhiều người như vậy. Tên gia hỏa này, quá ghê tởm, thế nhưng Hách Liên Hồng Liên cũng không hề tức giận chống lại, chỉ cảm giác nhịp tim mất đi khống chế, tất cả đều mất đi khống chế. Đứng đắn, ở cùng với các nàng chính là chuyện đứng đắn nhất của ta, các thê tử, đợi ta quay về. Trình Cung nói xong, thân hình trong nháy mắt đã bay về phía bầu trời, trực tiếp mở ra một cánh cửa trong bí cảnh không gian rồi biến mất trong đó. Bất giác các nàng đã đứng thành vòng tròn, nắm tay nhau cùng nhìn về phương hướng Trình Cung rời đi. Với lực lượng hiện tại của các nàng vẫn có thể đuổi theo Trình Cung một đoạn, nhưng các nàng không làm vậy, nơi này là nhà của các nàng. Các nàng sẽ ở nhà chờ đại thiếu trở về. Trên bầu trời đan thần phủ, Đông Phương Kim Đan đã chờ từ lúc nào, ngoài hắn ra còn có Tiểu Phong Tử. Ân chủ, đại thiếu, thấy Trình Cung xuất hiện, hai người đều vội vàng bắt chuyện. Trình Cung nhìn về phía hai người gật đầu, ánh mắt nhìn về phía đan thần phủ ở phía dưới, đan thần phủ hiện tại đã cường đại hơn đan sư liên minh mấy phần, chỗ hạch tâm chân chính của Cửu Châu đại địa đã dần dần từ Trung Châu chuyển rời đến đan thần phủ. Hiện nay đan thần phủ chia làm rất nhiều tầng, tầng ngoài cùng của đan thần phủ đã là một thành phố tập trung số lượng tu chân giả khổng lồ trong 10 vạn dặm, bên trong còn có thành viên trọng yếu, thành viên trung tâm, các loại mật cảnh không gian. Trình Cung tự mình bố trí đại trận, phía trên thông tới tinh không, phía dưới thông tới U Minh luyện ngục ở chỗ này. Góc truyện audio.com, độ kiếp sẽ dễ hơn rất nhiều so với những nơi khác. Đại thiếu đã khai sáng thịnh thế xưa nay chưa từng có, vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm cũng không có thành tựu rực rỡ như vậy, nhưng đại thiếu lại chỉ cần mấy năm mà thôi, có lẽ tương lai không lâu, một kỳ tích sẽ lại sinh ra. Thấy Trình Cung nhìn đan thần phủ ở phía dưới, Đông Phương Kim Đan cũng có chút cảm thán nói. À, Trình Cung cười nói, nghe thấy mấy lời nịnh bợ của ngươi thật sự rất vui vẻ, chỉ là chúng ta đều biết nếu như không thể có thành tựu ở Linh Sơn, cuối cùng tất cả những thứ này đều chỉ là hoa trong kính, trăng trong nước, để mặc cho người khác làm thịt mà thôi. Ở tiên giới ta thực sự chỉ là cuồng nhân tu luyện, không có kinh lịch gì, có rất nhiều thứ vẫn là sau khi ta sống lại, dựa vào một số ký ức suy đoán ra, hiện tại quan hệ của chúng ta có thể khẳng định là chi vô bất ngôn. Hiện tại chỉ hy vọng có biện pháp mở đạo tổ lệnh bài, nói như vậy ta có thể khôi phục lực lượng, cho dù thực sự có một ngày chọc tới tồn tại bên trên, chúng ta cũng không đến mức không có lực chống lại. Đông Phương Kim Đan có chút bất đắc dĩ nói. Nếu thật sự muốn làm một kẻ ngoan ngoãn an phận ta đã không tới Linh Sơn, dựa vào hiện trạng chỉ là muốn chống lại mạng sống, cần gì phải đi liều mạng dẫy dụa. Về bản chất, suy nghĩ của Trình Cung và Đông Phương Kim Đan có sự khác nhau, chỉ là lúc này hắn không muốn nói nhiều ý nghĩa cũng không lớn hơn. Ân chủ, sau khi chúng ta đến Linh Sơn, trước tiên làm cái gì? Tiểu Phong Tử cũng rời Linh Sơn một thời gian rồi, lúc này sắp sửa trở về, lại còn trở về cùng ân chủ, hắn cũng có vẻ rất hưng phấn. Tìm lão tử của ngươi, tìm lão bất tử đó, đi. Trình Cung nói xong, trước người bọn họ đã xuất hiện một cánh cửa không gian cực lớn, ba người trực tiếp tiến vào bên trong. Sau một khắc đã trực tiếp xuất hiện ở khu vực hạch tâm của Cửu Châu tiến vào Linh Sơn. Người của Cửu Châu đại địa được thiên địa phù hộ chỉ cần đạt được thiên anh lập tức có cơ hội tiến vào Linh Sơn, chỉ là không đạt được thuần dương cảnh giới muốn đi vào Linh Sơn cần phải trải qua một đợt khảo nghiệm. Loại khảo nghiệm này biến hóa theo từng người, có người cho rằng là ảo cảnh, nhưng trên thực tế bình thường đều là chân thật. Nếu như có thể đạt được thuần dương cảnh giới, tu chân giả của Cửu Châu đại địa có thể trực tiếp tiến vào, không bị ảnh hưởng quá lớn. Ở Cửu Châu đại địa có rất nhiều thế lực cường đại, cũng có một chút điều kiện tiện lợi xuất nhập Linh Sơn, đối với người khác mà nói Linh Sơn là hư vô mờ mịt. Đối với bọn họ mà nói thì bất cứ lúc nào cũng có thể mờ. Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng để người có lực lượng quá kém tiến vào trong đó. Trừ tu luyện giả của Cửu Châu đại địa, tu chân giả ở tinh cầu khác hoặc là nơi khác nếu muốn tiến vào Linh Sơn, độ khó sẽ tăng thêm gấp 10 lần, thậm chí gấp trăm lần, hầu như không có lực lượng của Linh Sơn tiếp dẫn sẽ rất khó tiến vào bên trong. Đây là Linh Sơn, đối với một số người nào đó mà nói, đó là tồn tại chân thực, đồng thời có thể tiến vào bất cứ lúc nào, đối với những người khác mà nói đó vĩnh viễn là một nơi khó có thể chạm đến. Linh Sơn nằm ở khu vực hạch tâm của Cửu Châu đại địa, ở đây nguyên khí sung túc đến đáng sợ. Chỉ là không ai dám ở chỗ này tu luyện, bởi vì trận pháp cấm chế thậm chí một số pháp bảo không gian ở đây đều đã. Góc truyện audio.com, bị áp chế, mà ở đây cũng không cấm chém giết. Ở khu vực này, dạng người nào cũng có, không cẩn thận rất có thể bị người ta giết chết. Cách chương.